thấy đúng như bức ảnh mà Viên Thuyên đã gửi cho Mạnh Tư Dao. Nó vẫn khiến người ta phải choáng ngợp, vẫn khiến người ta có cảm giác rất rõ, hình như là đã được nhìn thấy ở đâu đó. Tư Dao nghĩ ngợi, 3 tháng trước đây, lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này. Bên cô còn có 6 bạn đồng hành. Thế mà đến nay đã 3 người vĩnh viễn ra đi. Đến giờ cô vẫn không ngờ cái chết của các bạn cô lại liên quan đến cảnh sơn thủy mỹ lệ như thế này, liên quan đến cái hang quan tài treo thấm đậm lịch sử ngàn năm. Có lẽ đây là bí mật mà Viên Thuyên muốn cho mình biết. Nếu không, tại sao cuối cùng loạt ảnh trên blog ấy lại dẫn bước chân mình đi đến hang thập tịch? Đây là bức ảnh thứ 2 ở trên blog. Lâm Nhuận ngẩng đầu nhìn thác nước đang đổ từ trên vách núi niết bàn xuống, rồi so sánh với bức ảnh vừa in ra đang cầm trên tay. Có một chi tiết này em quên chưa nói với anh. Nghe nói nếu vừa uống một ngụm nước suối từ thác nước đổ xuống và thầm ước một điều thì người ta sẽ đạt được thỏa nguyện. Tư Dao ngắm làn nước trong vắt, thoáng nghĩ rồi vụt uống. Quảng cáo nói thế chứ gì? Lâm Nhuận khẽ cốc vào đầu Tư Dao. Mắc lừa một lần vẫn chưa đủ à? Nói thật nhé, em rất mong có thể nhìn thấy thứ nước có ma lực rồi uống, rồi ước sao có thể trở lại mùa hè năm nay để tất cả có thể bắt đầu làm lại, sẽ không xảy ra những chuyện kinh hãi như thế kia. Tư Dao ngậm ngùi. Lâm Nhuận rất nhạy bén, anh vội gợi sang một chuyện khác. Thôi nào, Tư Dao cứ vào cảm xúc trước cảnh vật như thế này thì đi cả tuần cũng chẳng đến được hang thập tịch. Dù ước hay không thì vẫn nên tranh thủ uống ngụm nước khoáng thiên nhiên đi. Tư Dao gật đầu, cúi xuống bốc nước, thầm nghĩ cầu mong tất cả mọi người may mắn còn sống sẽ trường thọ. Cô uống nước, nghĩ lại, rốt cuộc mình vẫn ước. Lâm Nhuận biết thì sẽ cười cho. Cô ngẩng lên nhìn Lâm Nhuận, bất giác thấy hơi run run. Ánh mắt nóng bỏng của Lâm Nhuận đang nhìn cô chẳng rõ từ lúc nào. Có điều khi bắt gặp ánh mắt của cô, anh lại cúi xuống uống nước trong lòng bàn tay. Ngay cái cảnh này cũng đã từng nhìn thấy. Tư Dao chợt kinh hãi. Tại sao lại thế? Cô nhớ rằng hôm đó Lâm Mang cũng đã lén nhìn cô, sắc mặt cũng y hệt. Mà Lâm Mang lại là một con người như thế, chẳng rõ những gã đàn ông này nghĩ gì nữa. Có lẽ Hoàng Dược Sư nói đúng, mình chẳng nên tin bất cứ ai. Lâm Mang, Tiểu Mạn, Viên Thuyên đều đã lần lượt khiến mình phải thất vọng. Hoàng Dược Sư nói quá đúng, mình không thể tin được. Đứng trên cây cầu đá, lẽ ra phải nhìn thấy những thạch khắc ở trên vách núi Niết Bàn. Tư Dao chỉ về vách Niết Bàn ở phía xa xa. À, anh nhớ ra rồi, em đã nói ban ngày không thể nhìn thấy thạch khắc, nhưng chỉ đến tối mới nhìn thấy. Có giải thích được không? Lâm Nhuận nhìn sang vách Niết Bàn, đúng là không có thạch khắc nào hết. Trở về, chúng tôi đã từng bàn bạc. Tiểu Mạn cũng đã tra cứu tìm hiểu, không phải tại ban ngày hay ban đêm, mà là hiệu quả của nước mưa. Nước mưa ở vùng núi Vũ Di thường là mưa axit. Rất có thể những chữ đó được tô bằng một thứ chất liệu trong suốt nào đó. Gặp nước mưa, nó sẽ chảy ra một phản ứng hóa học, biến thành một màu đỏ. Chỉ tiếc là Kiều Kiều đã ra đi. Cô ấy rất siêu về hóa học, chắc là sẽ giải thích đâu ra đấy. Lâm Nhuận nói, vậy thì rất nhiều chuyện ở đây đều là do con người tạo ra, kể cả đám loằn ngoằn và những chữ vùn đá nhỏ to nhô ra, tạo nên 4 chữ đau thương đến chết. Lát nữa phải ngắm kỹ mới được. Anh đã đi hết cây cầu đá. Tư Dao nhìn anh từ phía sau thầm nghĩ, anh ta tích cực như thế, liệu có mục đích nào khác không? Ôi, Dao Dao, sao người lại tệ thế này? Sao lại nghi ngờ cả người đang ở cạnh mình? Nhưng mình có thể tin được ai nữa? Anh nói xem, lúc nãy uống nước suối dưới chân thác nước, anh nghĩ gì? Tư Dao giả vờ như thuận miệng hỏi vậy, nhưng cô lại hiểu rằng mình đa diễn không đạt. Đa diễn không đạt, giá mà mình được huấn luyện khả năng ngôn ngữ như kiểu luật sư thì tốt biết mấy. Quả nhiên Lâm Nhuận cảm thấy kỳ lạ, anh ngoái lại hỏi: Điều đó anh cho em biết sao được? Nếu nói ra điều ước sẽ mất thiên thì sao? Nói xong anh bật cười. Tư Dao cười nói: Thì ra anh khuyên em đừng mắc lừa, nhưng chính mình vẫn cứ ngấm ngầm mà ước. Lâm Nhuận nói: Nhưng sao anh lại nghĩ rằng dù không có căn cứ khoa học hay logic gì hết thì mình cứ ước một điều thì cũng chẳng có hại gì? Không nói thì thôi, em cũng chẳng thiết nghe. Em đâu có làm phóng viên ngành giải trí. Bí quá, Tư Dao đành tung ra một bả bối: Muốn bắt thì vờ buông lỏng đã. Lâm Nhuận bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tư Dao, mấp máy định nói nhưng lại không nói được. Anh đành cúi đầu, vận hết can đảm rồi ngẩng lên, nhưng vẫn không nói nổi một tiếng. Tư Dao vốn đang sẵn sàng để nghe, nhưng nhìn thấy bộ dạng như thế của anh ta, cô ta phá lên cười. Nếu ra tòa mà anh cứ thế này thì biện hộ 10 vụ sẽ thua cả 11. Lâm Nhuận cười ngượng nghịu: Không đâu, anh đang định nói thật thế, nhưng chỉ sợ nói ra thì điều ước sẽ mất thiên. Tức là anh đã công nhận mình mê tín. Anh bị em làm cho hư người rồi. Anh bỗng cảm thấy mình hơi lỡ lời. Thôi được, ừ thì nói vậy. Điều ước của anh liên quan đến em, cụ thể là gì thì tạm chưa nói vội. Chớ cho mọi chuyện lắng xuống đã, em có thể sống yên ổn vui vẻ thì anh sẽ cho em biết. Tư Dao cảm thấy bầu trời như còn đang xanh. Cô cúi nhìn vào đầu ngón chân của mình mỉm cười: Được, em sẽ chờ nghe. Cô nói khẽ, khẽ như tiếng lá cành nơi vách núi đang xào xạc. Chỉ e đến lúc đó em chẳng có hứng để mà nghe nữa. Lâm Nhuận khẽ than, dường như có chút bùi ngùi: Anh thật đa sầu đa cảm. Vậy là Tư Dao đã tìm được cơ hội để trả đũa. Vì không phải đi lòng vòng nên khoảng 2 giờ chiều họ đã đến được trước cửa hang Thập Tịch. Lâm Nhuận bước lên trước, vén đám dây leo buông kín trước cửa, định vào luôn. Tư Dao đã nhanh tay níu anh lại: Anh muốn chết à? Vừa nói xong cô biết ngay là thật chói tai, bèn nói tiếp: Xin lỗi, em lỡ lời vì em cuốn quá. Anh không thể vào. Tại sao lại không thể vào? Lâm Nhuận giả vờ như không hiểu. Anh đã hứa là chỉ đứng ở chờ ngoài, sao lại không giữ lời? Tư Dao thấy vẻ mặt của Lâm Nhuận không có vẻ gì là định đùa cả. Em nghĩ lại đi, anh có hứa thế đâu? Tư Dao cố nghĩ kỹ, đúng là lúc đó anh ấy không khẳng định điều gì. Phải bằng mọi cách ngăn cản anh ta mới được. Anh Nhuận, tôi rất cảm ơn anh đã đi cùng, nhưng mong anh đừng cho tôi phải tăng thêm cái gánh nặng tâm lý. Lâm Nhuận sững người kinh ngạc nhìn Tư Dao, không hiểu tại sao cô lại giận dữ như thế. Tư Dao hít sâu một hơi rồi từ tốn dịu dàng nói: Anh đã biết rồi, những người bạn rất quan trọng trong đời em chỉ vì đã vào hang này mà lần lượt bỏ em ra đi. Bấy lâu nay anh luôn quan tâm che chở cho em, có một thứ cảm giác ấm áp. Em không muốn mất đi cảm giác ấm áp này, cho dù chỉ là một điều có thể xảy ra. Lâm Nhuận lặng lẽ ngắm nhìn Tư Dao, đôi mắt đẹp sáng trong đang ngấn lệ. Anh thở dài cúi đầu nghĩ ngợi, nắm bàn tay cô và nói: Anh muốn vào vì anh thật sự lo lắng trong kia tối đen, rất không an toàn. Và thực ra anh vẫn không tin một cái hang đá lại có thể liên quan đến những cái chết xảy ra sau đó vài tháng. Rõ ràng là do những nguyên nhân khác nhau. Em đã nói thế thì anh cũng không khăng khăng nữa. Nhưng em phải hứa với anh rằng vào hang cần hết sức thận trọng, chú ý quan sát xung quanh. Hãy cảm thấy có gì nguy hiểm thì gọi vào máy của anh ngay, anh nhất định sẽ bỏ qua quy ước. Tư Dao cảm động gật đầu, bàn tay anh đang truyền cho cô một sự ấm áp không thể từ chối. Hai người hiệu chỉnh tần số của máy bộ đàm cho khớp, rồi gọi thử. Tư Dao nói thêm, anh phải chịu khó nghiêm chỉnh đấy nhé. Cô cởi giày, leo núi, rồi tiến vào trong hang. Đèn pin đã bật sẵn. Cô vừa đi, vừa lia đèn khắp xung quanh để phòng bất trắc. Nước dưới chân khá lạnh. Dịp này đã là cuối thu. Cái hang lớn như thế này, cái gọi là điều bí mật, nó nằm ở chỗ nào? Điều này cô đã nghĩ rất nhiều. Những tấm ảnh trong blog của Viên Thuyên chỉ có 3 tấm cuối cùng là chụp cảnh trong hang. 2 tấm trong đó chụp cảnh ao nước dưới chân, không có gì lạ. Tấm còn lại chụp 3 cổ quan tài treo, không có đáp án. Quan tài đang treo trên cao kia khiến người ta cảm thấy phải nghiêm trang sùng kính. Tư Dao bước thêm mấy bước rồi ngẩng lên nhìn. Vẫn là các vệt máu từ các quan tài thấm loang ra, tạo thành 4 chữ đau thương đến chết. Cô thấy bùi ngùi. Viên Thuyên, cậu đã đưa ra một câu đố gì vậy? So với cậu, mình luôn đần độn kia mà. Nếu cứ đứng ngẩn mãi như thế này, chi bằng hãy xem lại 3 tấm ảnh đã. Biết đâu lại có một gợi ý nào đó. Cô soi đèn pin nhìn kỹ từng tấm ảnh, rồi quan sát xung quanh, mong tìm ra được vị trí Viên Thuyên đã đứng để chụp. Lúc này cô lại mong có Lâm Nhuận ở bên, ít ra cũng có thể giúp cô quan sát. Giao Giao, tất cả vẫn ổn chứ? Hình như Lâm Nhuận có cảm ứng tâm linh. Anh đã gọi vào máy bộ đàm hỏi cô. Không sao, anh yên tâm. Em đang cố xác định vị trí đứng chụp 3 tấm ảnh. Anh khỏi cần nhắc, chắc em cũng biết cần phải tìm dấu hiệu đặc trưng. Đúng thế, nhưng chất lượng ảnh thì không có đạt, khó mà nhận ra đặc trưng gì. Nhất là 2 tấm ảnh chụp ao nước chỉ toàn là nước. Góc phía trong hang thì tối đen, gần như giống hệt nhau, không có gì là khác lạ. Giống hệt nhau chính là đặc trưng. Hai người gần như đồng thanh kêu lên. Tư Dao nhìn lại thật kỹ 2 tấm ảnh này. Phần sáng lên do ánh đèn flash là nước. Góc trong hang thì tối đen, đen kịch. Bên trái của một tấm kề với bên phải của tấm kia. Điều này chứng tỏ chúng được chụp từ cùng một vị trí, chỉ khác nhau về góc chụp. Tại sao phải nhấn mạnh cái vị trí này? Vị trí này là chỗ nào? Khó mà căn cứ vào mặt nước để nhận biết, mà phải nhằm vào phía góc hang tối đen. Cô cố nhìn thật kỹ, thấy ở góc hang, chỗ hơi cao hơn mặt nước một chút, có nhô lên một mảng bằng phẳng. Mặt phẳng ấy trông quen quen, vậy thì là góc nào? Rất khó mà xác định. Lẽ nào mình chỉ mãi xoáy vào 2 tấm ảnh này? Tấm thứ 3 chụp quan tài treo có ý nghĩa gì đây? Đang lúc này một tiếng tổn vang lên. Đang khi hết tỉnh, một vũng máu. Ừ nhỉ, sao mình lại quên mất nó? Chỗ cao hơn mặt nước chính là ao máu. Cô bước lên, lia đèn pin về phía góc hang nơi có ao máu. Đúng là ở đây. Tấm ảnh chụp từ vị trí hơi xa ao máu nên chỉ thấy đen kịch. Nhưng tại sao Viên Thuyên không đứng gần hơn để chụp ao máu? Sao phải làm cho phức tạp lên? Nhất định bắt mình phải suy đoán cho ra vị trí này. Đây là một cách để che mắt. Viên Thuyên thể hiện thật mơ hồ, để người ta khi xem ảnh, thậm chí cả vào tận hang thập tịch, cũng không thể nhận định mấu chốt của vấn đề đó là ao máu. Nhưng có phải ao máu là mấu chốt không? Tất cả mới chỉ là suy đoán. Lâm Nhuận, có lẽ em đã nhận ra vị trí đúng chụp ảnh của Tư Dao gọi ra bằng máy đàm. Tuy nhiên cô chẳng thấy hào hứng gì, vì ao máu khiến cô nhớ lại bao nhiêu cảnh tượng hải hùng. Viên Thuyên đã từng nói em cực thông minh. Lâm Nhuận cố ý khen ngợi rất khéo léo. Em đã từng kể về ao máu, anh có nhớ không? Gì thế? Em cho rằng bí mật của hang này liên quan đến nó à? Anh còn nhớ em đã kể rằng có một con rắn đã nhao lên từ đó. Thứ nước máu ở đây chắc là do trong nước có khoáng chất gì đó. Có cần anh vào để cho rắn tấn công anh không? Đừng, em không sợ đâu. Tư Dao nói một cách sáng rỗi, nhưng cô biết mình lại đang nơm nớp. Nhớ là phải luôn luôn liên lạc với anh. Trước hết, Tư Dao nhìn kỹ phía dưới nước, không thấy gì. Chân cô toàn dẫm lên các hòn đá cứng dưới làn nước lạnh. Cô từ từ bước lại ao máu, soi đèn quan sát kỹ, chỉ là đám nước đo đỏ, không nhìn thấy đáy. Lúc này, có khả năng hiện thực gần nhất chính là nước ở trong ao máu. Có lẽ đó là điều bí mật mà Viên Thuyên nói. Giao Giao, ngươi có thể làm được, vì ngươi có đủ can đảm. Cô xắn tay áo, hít một hơi thật sâu, gần như nhắm mắt, thò tay phải xuống. Oa, nước lục sục dữ dội. Cô rút tay lên thì cẳng tay thấy dinh dính nhân nhớ một con rắn nước. Cô kêu lên, vung tay vẫy mạnh, con rắn nhào ngay xuống nước. Anh vào ngay đây, Tư Dao. Lâm Dận đã nghe thấy tiếng kêu của cô. Không không, Tư Dao nghiêm giọng chặn ngay. Chỉ là một con rắn nước, em đã hất nó đi rồi. Em đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải nó. Nếu em thấy sợ rồi thì thôi, đừng khám phá ao máu làm gì nữa. Thế thì chúng ta đi chuyến này công cốc, tay trắng về không à? Tư Dao lấy làm lạ, tại sao Lâm Nhận lại đưa ra ý kiến này? Em một mình mạo hiểm trong đó, anh rất không yên tâm. Với anh thì chuyến đi này không phải là tay trắng, được dịp cùng em. Lâm Nhận lúng túng, chẳng biết nên nói thế nào cho dễ nghe. Tư Dao thấy rất vui, quên cả tình thế lúc này, bốn bề nguy hiểm rình rập, bí mật về ao máu thì chưa tìm ra. Thôi nào, anh thật khéo biết chọn thời cơ. Hãy cứ chờ cho em điều rặt rõ về ao máu đã, rồi mình hãy hay. Cô lấy hơi rồi thò tay xuống lần nữa. Nước không sâu, thò hết cánh tay có thể cố sờ thấy đáy. Đáy toàn là những đá nhỏ. Cô mò một vòng quanh bờ vũng nước, không thấy gì lạ. Bèn rờ vào phía tâm của vũng nước. Cái gì thế này? Cô rờ thấy một vật vuông vuông như bằng cao su. Cô đẩy mạnh nó, nó không nặng mấy, đã bị xê dịch. Tay cô chạm vào một vật khác cũng to na ná và bằng cao su. Tiếp tục mò và thấy tất cả có 5 cục cao su giống nhau. Em đã mò thấy mấy thứ ở trong ao máu? Tư Dao gọi to lên. Được, thế thì mau ra đi, anh rất lo cho em. Cứ ngỡ anh ấy sẽ hỏi xem là thứ gì, nào ngờ anh ấy vẫn cứ băn khoăn cho mình. Tư Dao vừa nghĩ vừa lần lượt lấy các cục cao su đó lên. Là thứ gì thế nhỉ? Đúng lúc này, Tư Dao nghe thấy bổm, một tiếng nước vọng đến từ chỗ không xa mấy. Rất khẽ, nhưng quá đủ để cô phải cảnh giác. Cô lặng đi, lẽ nào trong hang lại có người, hay là giả thú? Âm thanh đó không giống như con rắn nước nho nhỏ phát ra. Cô hiểu rằng, dù là người hay giả thú cỡ lớn hiện ra, thì cô cũng không được tỏ ra hoảng sợ. Tuy nhiên cô đã hoang mang đến cực điểm. Cô hoàn toàn bất động, muốn cố nghe xem có động tĩnh gì không. Hoàn toàn im lắng. Dao Dao, mau đi ra thôi. Xem chừng Lâm Nhận chẳng có công năng đặc biệt gì. Anh nói câu này thật không đúng lúc. Đúng lúc, Tư Dao lấy hết can đảm bất ngờ, xoay người lại, lia đèn pin, quát, ai? Đồng thời đã nhìn thấy một bóng đen đang đứng trong bóng tối, cách cô không xa. Hầu như bị ánh đèn pin rọi trúng, bóng đen ấy phản ứng cực nhanh, cúi đầu xuống rồi lao về phía cô. Tư Dao nhận đó là một bóng người. Hình như y cầm hung khí đang vụt vào cô. Cô giơ tay đỡ, chiếc đèn pin văng đi. Cô ngã người về đằng sau, không bị vụt vào mặt, nhưng kẻ ấy đã rất nhanh dùng đôi tay ghim vào bả vai cô, ấn xuống nước. Tư Dao định giơ tay đánh lại, nhưng y vẫn hết sức mạnh. Cô không sao vươn tay lên được. Cô vội đá thóc vào y. Tuy có đá trúng chỗ hiểm, nhưng y vẫn sức rất mạnh. Cô không sao vươn tay lên được. Cô vội đá thóc vào y. Nhưng vì sức nước đã cản chân nên cú đá không đủ mạnh. Trái lại, cô bị mất trọng tâm nên ngã nhào xuống. Kẻ kia nhân đó túm tóc cô và diêm đầu cô xuống nước. Kẻ ác nhân này thật độc địa và ra tay rất nhanh. Tư Dao vẫn gắng sức vùng vẫy, nhưng cô đã ở vào thế thất bại. Kẻ ấy ở tư thế cao hơn, vận sức cực lớn, cỏ đã bị ngập. Cô đã bị ngập trong nước, đã bị uống cạn mấy ngụm nước, từ họng đến ruột gan nóng bỏng rất khó chịu. Cũng may khi kẻ ấy bỏ một tay ra để lấy các cục cao su kia, thì Tư Dao vận sức để nhóm ngồi dậy. Đầu và nửa người cô đã ở trên mặt nước. Kẻ đó đành lại giùm hai tay để ấn Tư Dao. Lần này y vận hết sức mạnh, cẳng tay ghi vào gáy cô, ghim đầu cô vào trong nước. Cố gắng chống lại vài lần, nhưng vì ngạt thở nên tứ chi rã rời bất lực. Lẽ nào mình lại phải bỏ mạng vô lý như thế này được? Cái gọi là bí mật của Phiên Thuyên là thế này hay sao? Mắt cô tối sầm, những đốm đôm đốm mắt lập lòe, sau đó là màn tối thật sự. Bỗng cẳng tay ghì cổ Tư Dao lỏng ra, cô vùng ngay dậy theo bản năng. Trước mặt thấy một quần sáng, rồi nghe thấy tiếng Lâm Nhận gọi: "Dao Dao!" Dao Dao vội kêu lên: "Cẩn thận có người!" Trong ánh sáng yếu ớt, chỉ còn kịp trông thấy bóng đen vừa rồi vòng qua đoạn vách hang, chạy ra phía cửa hang. Đúng lúc ấy, Chung Lâm Nhận lại tiến vào theo vách hang bên kia. Nhưng hai múi giờ đối xứng nhau, bởi thế y không bị ánh đèn pin của anh chiếu đến. Nhưng Lâm Nhận cũng đã cảm thấy hình như có ai vừa lướt qua. Nghe thấy Tư Dao hô lên, hắn chạy ra cửa hang. Anh bèn ngoảnh lại chần chừ giây lát. Anh vẫn quay về phía Tư Dao: "Em không bị thương tích gì chứ?" Tư Dao nói ngay: "Mau đuổi theo hắn!" Lâm Nhuận vội quay ra phía cửa hàng để truy đuổi. Tư Dao rất nóng lòng muốn biết kẻ tấn công mình là ai. Cô dốc hết sức lội nước, chạy xuống được một nửa dốc núi và nhìn thấy người mặc một bộ đồ ngụy trang chạy biến vào một cánh rừng. "Lâm Nhuận, đừng đuổi nữa!" Lâm Nhuận dừng lại, anh biết không thể nào đuổi kịp kẻ kia. Anh lại vội chạy về phía cửa hang gọi to: "Em sao thế?" Lên đến nơi, anh ái ngại nhìn Tư Dao một lượt từ đầu đến chân. Lúc này Tư Dao mới nhớ ra, sau cuộc vật lộn giằng co vừa rồi, chắc mình trông rất thảm hại. Cô cười: "Trông chẳng khác một đó phù dung mới ngôi lên khỏi nước lắm đem phải không? Ôi, thế mà em vẫn còn đùa được. Vừa rồi nếu anh vào chậm một bước thì phụ dung này đã làm tan rồi." Lâm Nhuận rút chiếc khăn mặt ra đưa cho Tư Dao. Bây giờ Tư Dao mới nhớ ra, rốt cuộc Lâm Nhuận vẫn vào hang. Cô tái mặt: "Thế là anh không chịu nghe lời, sao anh lại vào hang?" Lâm Nhuận bình thản nói: "Anh không thể, tại vì một thứ có thể xảy ra mà không đi cứu một thứ. Tất nhiên, chẳng lẽ anh cứ đứng ngoài bỏ mặc em chống cự với kẻ kia?" Sự ngọt ngào và xúc động tràn ngập lòng Tư Dao. Món nợ ân tình này mình sẽ trả nấy thế nào đây? Chỉ e chưa kịp đền đáp thì cả hai đã lần lượt phải ra đi. Nghĩ đến đây, mắt cô ương ướt. Chắc Lâm Nhuận cũng đoán được tâm trạng của Tư Dao. Anh đặt tay lên đôi vai cô, ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước của cô, dịu dàng nói: "Tư Dao, đừng nghĩ lan man, đi cùng em là sự lựa chọn của anh. Anh biết mình đang làm gì, anh rất hiểu. Rủi có rủi ro và có cả những thứ mà anh được. Anh muốn nói với em rằng, càng gần em, anh càng nhận thấy có một sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta không đơn thuần là sự lựa chọn nữa, mà nó là sự thôi thúc của cảm giác. Ngay từ đầu gặp em, anh đã có cảm giác này. Nó khiến cuộc sống của anh bị thay đổi hoàn toàn. Anh đã từng kháng cự, gắng để cho mình mãi mê đi công tác, đi sớm về muộn để tránh gần em nhiều hơn. Nhưng đã có vô số việc xảy ra với em mà em vẫn cứng cỏi chống đỡ, khiến anh không thể không nhìn lại chính mình, để cho trái tim anh dẫn dắt mọi hành động của mình. Ý anh là con người em thật là rắc rối, đúng không?" Khóe môi Tư Dao run run, suýt nữa cô òa khóc. Lâm Nhuận hơi hoảng vội nói: "À, tại anh vụng nói, anh chưa nói rõ ý của anh là..." "Kìa, em đùa anh đấy, em rất thích nghe anh nói." Tư Dao mỉm cười, nhưng đôi mắt cô lại trào lệ. Đã rất lâu, lâu lắm rồi, cô không có được một cảm giác hạnh phúc tràn đầy như thế này. Lâm Nhuận cầm chiếc khăn trong tay Tư Dao, lau nước mắt và mái tóc cho cô. Tư Dao bật cười: "Kìa, em lại không biết tổng vệ sinh cho mình chắc." "Anh đã có mưu đồ từ lâu, nay mới có cơ hội, em phải cho anh được hưởng thụ chứ." Lâm Nhuận cũng bật cười, đưa lại chiếc khăn cho Tư Dao. Gió thổi mạnh khiến Tư Dao rùng mình mấy lần. Lâm Nhuận lục trong túi sách du lịch đặt dưới đất, lấy ra chiếc quần thể thao và chiếc áo thông của Tư Dao. "Em vào trong hang thay đi, kẻo người ướt sũng như thế này dễ bị cảm lạnh." "Đi leo núi mà anh còn mang theo quần áo sơ cua nữa à?" Tư Dao rất ngạc nhiên. "Anh đã chuẩn bị khá tỉ mỉ cho chuyến đi này. Vì biết trong hang thập tịch có nước, thà cứ mang thêm quần áo, thừa còn hơn thiếu. Đã thấy là được việc chưa?" Thật hiếm khi thấy Lâm Nhuận đắc ý như thế. Tư Dao đón lấy, cười nói: "Mặc bộ đồ thung thình này vào thì em có thể hiếp hớp rồi đây. Anh chờ thêm chút nữa, em sẽ vòng vào xem mấy cục cao su đó có còn hay không. Vì anh vào kịp thời cho nên chưa chắc hắn đã lấy đi." "Được, anh cũng đang mong bí mật của Viên Thuyền được công bố." Một lát sau, Tư Dao từ trong hang đi ra, đã thay bộ đồ rộng thùng thình của Lâm Nhuận. Trên tay là 5 cục cao su, vẻ mặt rất băn khoăn. Lạ thật, hắn không lấy đi một cục nào. Sắc mặt Lâm Nhuận trở nên nặng nề, tức là hắn không hề quan tâm đến cái bí mật này, mà là cố ý hại em. Em có ngờ ngợ hắn là kẻ đã đột nhập phòng em hồi nọ không? Không có vẻ giống tên trộm ấy. Tên ấy có người thấp bé, còn tên này thì cao hơn nhiều. Nếu hắn định hại em thì đâu cần mò đến tận đây. Chắc hắn đến vì cái điều bí mật của Viên Thuyên. Nhưng Viên Thuyên làm việc rất thận trọng, kín kẽ, thiết lập rất nhiều rào cản. Còn ai có thể biết bí mật ấy, nhất là nó lại ở ngay trong hang thập tịch này? Tư Dao đặt các khối cao su xuống đất nói: "Nhưng nếu xét từ góc độ khác, liệu có phải Viên Thuyên cảm thấy có kẻ đang muốn biết về bí mật này, nên cô ấy mới thận trọng như thế?" "Thế thì em xem nó đi, anh sẽ tránh đi, sẽ không nhìn, không hỏi." Lâm Nhuận quay người bước đi thật. "Này này, anh đừng tiếu nữa, được không?" Lâm Nhuận đáp: "Anh nói thật đấy, Viên Thuyên đã dặn là bí mật chỉ dành cho em xem. Chưa từng thấy ai máy móc như anh, bây giờ thì lại khác. Anh đã vào hang rồi, anh là một trong những người bạn chung hoạn nạn của em. Dù không muốn xem thì em cũng ép anh phải xem." Tư Dao nói ráo riết. Lâm Nhuận gượng cười quay lại. Tư Dao nói: "Em cảm thấy đây là những cái túi bằng cao su, bên trong hình như chứa cái chất gì đó." "Có vẻ là thế. Xem này, giữa túi có một vật, trong đó như là còn có khoảng trống. Ở mép thì có vết dán nóng, bên ngoài lại được phủ một lớp sáp chống thấm, nhưng không đều lắm, không có vẻ nhà nghề." Lâm Nhuận sờ nắng một cái túi, rồi lục tìm con dao nhíp đưa cho Tư Dao. "Cẩn thận đấy, anh mở lưỡi." Tư Dao cầm dao, thận trọng rạch một đường ở mép túi. Đúng là lớp bọc là cao su, bên trong là một vật màu sáng, hình như là mấy tờ giấy. Tư Dao rạch thẳng một đường dài rộng, hai người nhìn thấy một xếp tiền 100 đồng nhân dân tệ. Hai người đều kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là nơi bí mật ấy à? Những tưởng nó sẽ liên quan với đau thương đến chết, ai ngờ chỉ là tiền. Tất nhiên là rất nhiều tiền. Nhìn ăn án túi này phải chứa đến vài vạn đồng, 5 túi phải khoảng 30-40 vạn. Chưa dọa là đổi đời thì vẫn cứ rủng rỉnh chán. Lâm Nhuận môi ra một tờ, dơ lên ánh nắng, nhìn rõ như in, chìm vào sợi dây bảo hiểm. đúng là tiên thật. Một cảm giác quá ớn lạnh tràn đến. Tư Dao lạnh lùng hỏi: ý anh là gì vậy? Lâm Nhuận thản nhiên nhếch mép cười: tiền này thuộc về chúng ta. Gì thế? Anh... Tư Dao không dám tin ở tai mình nữa. Con người này, ý anh là sao anh lại may mắn đến thế này? Ôi, anh đùa. Coi như đã trả đũa được em. Lâm Nhuận cười rất vui vẻ. Anh giật giật tóc Tư Dao trêu đùa: căn cứ vào tính cách của Viên Thuyên thì chắc chắn cô ấy phải dặn dò em xử lý đám tiền này như thế nào. Tư Dao áp tay lên ngực cười: đùa ác thật. Em quên mất đây là chàng luật sư, giả vờ lừa cứ y như là thật. Cô cúi xuống thò ngón tay lần tìm, quả nhiên môi ra được một phong thư.